Mãng Hoang Kỳ, chương 705, gocchuyenaudio.com, đệ tử dưới trướng của ta không biết ngươi muốn tham chiến, vừa rồi đại quân tập kết không có cáo chi ngươi. Hiên Viên quay đầu nhìn về phía Kỳ Ninh đạo bào màu đen. Ngươi bây giờ đi thôi. Vâng, Kỳ Ninh gật đầu, oanh, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện La Hầu Ma Thần một vạn trượng, gương mặt thì là gương mặt của Kỳ Ninh, hai tay nắm lấy một thanh Bắc Minh kiếm, trong đó một thanh đã đạt tới hỗn độn kỳ bảo. Lúc này ma thần Kỳ Ninh phá không bay về phía đại quân xa xa. La Hầu Trận, thủ đoạn của Kỳ Ninh, chẳng lẽ là La Hầu Trận? Hiên Viên, Bồ Đề Tam Hoàng, lĩnh tụ Phật môn đạo môn mỗi người sắc mặt thay đổi. Bọn hắn rất rõ ràng La Hầu Trận hư thật cho nên càng thêm lo lắng. Kỳ Ninh, chẳng lẽ thật sự không để ý đại cục như vậy? Tuy trước kia Bồ Đề để cho đại năng giả khác làm tốt chuẩn bị thất bại, là bởi vì trận chiến tranh này quá trọng yếu, thất bại không được. Nhưng chứng kiến thủ đoạn của Kỳ Ninh cũng chỉ là La Hầu Trận, vẫn để cho Bồ Đề tâm lạnh. La Hầu Trận, Phục Hy Thị mở miệng nói, chính là ta sáng chế trận này rất khó, coi như là đạo tổ đến thống lĩnh cũng không có mấy cái có thể hoàn toàn phát huy ra trận pháp này. Trừ khi đạo tổ cấp độ tâm lực cực cao, cũng hiểu được pháp môn tâm lực thần hồn mới được. Kỳ Ninh không có thành đạo tổ, nếu như hắn ngộ đạo, khiến cho thiên đạo cảm ứng, chúng ta đã sớm biết. Ân, mỗi người ở đây gật đầu. Hiểu được thiên đạo, sẽ khiến thiên đạo cảm ứng, là rất khó giấu giếm. Kỳ Ninh không phải đạo tổ, như vậy La Hầu Trận của hắn chỉ có thể thi triển ra uy năng cực nhỏ. Cho dù kiếm thuật của hắn cao minh, có thể so sánh đạo tổ bình thường cũng đã không tệ. Phục Hy Thị lắc đầu, đối phương tùy tiện phái một vô gian vô lượng trận liền có thể ngăn chặn Kỳ Ninh rồi. Về phần vạn vật sứ giả kia, đây chính là thực lực đạo tổ đỉnh phong, có thể Kỳ Ninh còn có thủ đoạn khác hay không? Hiên Viên không khỏi nói, một tháng trước Kỳ Ninh nói ra lời kia, Hiên Viên vẫn ôm lấy chờ mong. Xem đi, Toại Nhân Thị cũng nhíu mày, lại để cho một bàn cổ khai tiên trận khác chuẩn bị sẵn sàng. Tam Thanh Đạo Nhân nói, ân, Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu, Bồ Đề thì không có nói tiếp mà nhìn thân ảnh của Kỳ Ninh bay về phía đại quân xa xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Trên tường thành Vô Gian Thành, Ma Thủ Đạo Tổ, Hắc Y Thần Vương đều xuất hiện. Trận doanh nữ hoa kia cũng dám gọi chiến. Hắc Y Thần Vương nở nụ cười, chúng ta nhiều lần gọi chiến, bọn hắn không ứng chiến. Lần này chủ động đi ra, là vì trấn hưng sĩ khí mà thôi. Ma Thủ Đạo Tổ lạnh nhạt nói, Hắc Y Thần Vương gật đầu, lai lịch của bọn hắn ta cùng sư tôn đều thăm dò rồi, lần này bọn hắn lại điều đến hơn 500 tên thiên thần, hẳn là lại bố trí ra một tòa bàn cổ khai thiên trận. Đã một đối một đánh không lại vạn vật sứ giả, vậy thì hai đối một. Hẳn là dùng hai bàn cổ thần đến đối phó vạn vật sứ giả của chúng ta. Trước kia ta cũng đoán bọn hắn sẽ ứng đối như vậy. Ma Thủ Đạo Tổ gật đầu, tựa như trước khi chúng ta dùng hai vô lượng ma thần đi đối phó bàn cổ Quý Mân, nhưng làm như vậy, lại có một khuyết điểm chí mạng, là chịu không được đánh lâu dài. Hai cái phối hợp dù cho hoàn mỹ, nhưng thời gian lâu rồi, cuối cùng sẽ xuất hiện sai lầm. Đúng, Hắc Y Thần Vương gật đầu, hai bàn cổ thần, gocchuyenaudio.com. Liên hợp đi đối phó vạn vật sứ giả, phối hợp tốt có thể chèo chống. Nhưng phối hợp không tốt liền nguy hiểm, vạn vật sứ giả kia là đao thương bất nhập, ngay cả lĩnh tụ của Phật môn đạo môn cũng không có cách nào phá hư. Ngươi xem, Ma Thủ Đạo Tổ bỗng nhiên chỉ vào một nơi hẻo lánh xa xa. Ở trong đại lượng thất diệu thiên thần, nhiều hơn một ma thần sáu tay. Đó là, Hắc Y Thần Vương vốn sững sờ, liền bật cười. Ma thần Kỳ Ninh, ha ha, là Kỳ Ninh dùng La Hầu trận của hắn, ha ha, năm đó hắn bằng vào La Hầu trận này, làm ta cuối cùng cúi đầu đáp ứng yêu cầu của hắn. Trước kia 600 năm chiến tranh, hắn một mực không có tham chiến, là ôm hy vọng từ chỗ ta cứu trở về sư tỷ của hắn. Hiện tại hắn buông tha cho nên liền xuất chiến. Đúng rồi, đại sư nhắc nhở qua có cơ hội tốt nhất có thể giải quyết Kỳ Ninh. Ân, Ma Thủ Đạo Tổ gật đầu. Hết thảy đại cục làm trọng, có cơ hội, sẽ để cho đại quân thuận tiện chiếu cố Kỳ Ninh này. Ầm ầm, đại quân của Vô Gian Môn cũng phá không bay đi, bay về phía hoang dã xa xa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng tòa đại trận rơi xuống, từng khôi lỗi rơi xuống, đại địa rung động lắc lư, đại quân của Vô Gian Môn khí thế như cầu vồng, ở phía trước nhất là một vạn vật sứ giả toàn thân vờn quanh lấy hỏa diễm đỏ sậm, ở phía sau hắn thì đứng hai vô lượng ma thần tóc trắng mắt đỏ. Đại quân của Vô Gian Môn, đại quân của trận doanh nữ hoa, song phương xa xa giằng co. Đại năng giả của hai phe cũng đang khẩn trương xem cuộc chiến. Đây là trận doanh nữ hoa bế thành không chiến nhiều ngày, lần thứ nhất ra khỏi thành nghênh chiến. Đối với song phương mà nói, trận chiến này đều thua không nổi. Bắc Minh, đợi lát nữa cẩn thận chút. Bắc Minh, đừng tìm những đại trận kia cứng đối cứng. Bắc Minh, hai ma thần tóc trắng mắt đỏ kia đều có thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong, vạn vật sứ giả kia càng đáng sợ. Ngàn vạn lần chớ tới gần. Ở bên cạnh Kỳ Ninh, các thất diệu thiên thần truyền âm đến, bởi vì Kỳ Ninh cứu được hơn 200 thiên thần, khiến cho nhân duyên của Kỳ Ninh thoáng cái tăng cao, rất nhiều thiên thần chân tiên đều cảm kích Kỳ Ninh cứu được sư huynh đệ, sinh tử hảo hữu của bọn hắn. Kỳ Ninh chỉ gật đầu, ta sẽ không lỗ mãng, đối phó vạn vật sứ giả, mình nói ra chỉ sợ sẽ khiến bạo động chiến tranh thời khắc mấu chốt, phải để cho những thiên thần chân tiên này bảo trì tâm bình tĩnh mới được. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ trận doanh nữ hoa, tất cả đều bắt đầu xung phong liều chết. Ở dưới hiên viên hoàng đế điều khiển, tất cả đều có được mục tiêu riêng phần mình. Kỳ Ninh, ngươi tự do hành động, mệnh lệnh của hiên viên hoàng đế cũng truyền đạt xuống. Oanh, ở trong hoang dã hạo hạo đãng đãng, ma thần Kỳ Ninh bỗng nhiên động, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đã vượt qua hết thảy thất diệu thiên thần chung quanh, thực lực đạo tổ đỉnh phong giao phó cho ma thần chi thân này lực lượng cùng tốc độ đáng sợ, dưới chạy vội Kỳ Ninh vậy mà một ngựa đi đầu thành một cái sông lên phía trước nhất của toàn bộ trận doanh nữ hoa, thậm chí xa xa vượt lên đầu. Cách chương.